Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2866, Maha thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki. Rất nhanh Hàn Sâm liền xuất hiện tại tinh không chiến trường bên trong, chỉ gặp một đầu màu đỏ cự tượng cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại đối diện tinh không bên trong. Cái kia cự tượng toàn thân xích hồng, trên thân thiêu đốt lên xích hồng hào quang, nhưng là nếu như cẩn thận đi cảm ứng, liền sẽ phát hiện những cái kia hào quang không có một chút nhiệt độ ứng. Maha tượng thần vòi voi giơ lên, một đôi trong suốt như cùng hỏa tinh thạch ngà voi nhếch lên, đối Hàn Sâm phát ra tiếng gào thét. Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, Thiên La thần thương liền xuất hiện tại hắn trong tay. Một giây sau, Hàn Sâm đã tuấn di đến Maha thần tượng trước mặt, Thiên La thần thương đâm vào Maha thần tượng da thịt bên trong. Mũi thương ngạnh sinh sinh xé rách thần tượng cứng cỏi làn da. Thế nhưng là Hàn Sâm lại cảm giác thần tượng nội bộ bắp thịt giống như là gân châu bình thường cứng cỏi, Thiên La thần thương chỉ đâm vào đi một cái đầu thương, phía sau bộ phận còn muốn tiến lên cũng có chút khó khăn. Thật ra nan nhục thân, không hổ là có thể đứng vào 20 vị trí đầu chân thần dị chủng. Hàn Sâm trong lòng sợ hãi thán phục, tại vòi voi quất tới trước đó, liền đã rút súng thuấn di rời đi. Maha thần tượng cự lực vô biên, có thể ngạnh sinh sinh đánh nứt chân thần chi thể, bình thường chân thần cũng không dám trọi cứng, Hàn Sâm mới chỉ là hóa điệp, tự nhiên cũng không nguyện ý chính diện được này một kích. Thiên La thần thương rút ra về sau, miệng vết thương không có thần huyết chảy ra, chỉ là mọc ra một cái chồi non, thế nhưng là chồi non cũng không có nhanh chóng sinh trưởng. Thần thân voi bên trên xích quang thiêu đốt, vết thương nhanh chóng khép lại đè xuống chồi non không gian sinh tồn. Cái kia chồi non giống như là sinh trưởng ở tuyệt bích khe đá bên trong cỏ non, liều mạng từ khe hở bên trong gạt ra, chật vật cùng trời tranh mệnh, mặc dù không đến mức bị khe hở đè ép chết, thế nhưng rất khó tiếp tục lớn lên. Một thương không được sao, vậy liền lại đến mấy phát, Hàn Sâm thân ảnh giống như quỷ mị lấp lóe, tại thần tượng chung quanh không ngừng thoáng hiện, đồng thời trong tay Thiên La thần thương cũng theo đó chớp động như lôi điện hoành không. Lần lượt đâm bị thương thần tượng ra thịt, tại thần tượng vòi voi rút tới trước đó, Hàn Sâm lại nhanh chóng vọt đến một cái khác vị trí. Vô hạn tuấn di tăng thêm Thiên La thần thương lực phá hoại, tại thần tượng trên thân lưu lại một cái súng lỗ, mỗi cái súng lỗ bên trong đều có chồi non sinh trường. Thế nhưng là thần tượng ra thịt thực sự quá cứng cỏi, cái kia cường đại chữa trị hào quang thiêu đốt phía dưới, trên thân mọc đầy từng cây chồi non. Giống như là lớn tầng một lông xanh tựa như, thế nhưng là những cái kia chồi non cũng rất khó sinh trưởng, bị thần tượng da thịt đè xuống, miên cưỡng cam đoan sẽ không chết đi. Có thể tiến vào top 100 liệt kê chân thần dị chủng, quả nhiên không có một cái nào dễ trêu nhân vật, ta nếu là có thể tấn thăng chân thần, chỉ dựa vào tự thân lực lượng cũng có thể trực tiếp xé rách thân thể của nó, để nó không kịp chữa trị, hiện tại chủ yếu dựa vào Thiên La thần thương lực lượng. Lại có chút cố hết sức. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy, trong tay nhưng không có dừng lại, súng như bích sắc thiểm điện không ngừng đâm vào thần tượng trong thân thể, tại trên người nó lưu lại một gốc chồi non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn mặc dù chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là cuối cùng khó mà chém giết, hoặc là trọng thương thần tượng. Mà Hàn tượng chữa trị thần quang quá mạnh, không hổ là sinh mệnh hệ lớn nhất đại biểu tính dị chủng. Thậm chí ngay cả thần cách võ trang đều khó mà đem chém giết. Nhìn kim tệ gặp phải phiền toái, khiêu chiến ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi khiêu chiến Maha thần tượng, đổi một cái xếp hạng cao hơn dị chủng, có lẽ hiện tại đã chém giết a. Người quan chiến nghị luận ầm ĩ, Chấn Thiên công chủ cũng cười nói. Xem ra kim tệ đánh giá thấp Maha thần tượng lực phòng ngự cùng chữa trị năng lực, tên kia thế nhưng là sinh mệnh hệ mạnh nhất đỉnh cấp dị chủng thứ nhất. Hắn trôi này thần cách võ trang mặc dù là vũ khí, bất quá bản thân lại là thực vật hệ, bình thường sinh vật bị nó gây thương tích rất dễ dàng chết, nhưng là muốn giết Maha thần tượng nhưng không có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Maha thần tượng kiệt ngạo bất tuân, nếu là có thể thuần phục dùng để thạch dùng, coi như nhiều mấy cái chân thần tới cũng không sợ. Nữ nhân cảm thán nói, tên kia mặc dù là tại cổ thần tộc thánh địa ở lại, bất quá một mực ở tại hàng xa hà bờ. Không người có thể thúc đẩy, ngay cả cổ thần tộc đều thúc đẩy bất động, làm sao huống là chúng ta. Chấn Thiên công chủ cười nói, cũng may nó chữa trị năng lực tuy mạnh, lại lực lớn vô cùng, Bất quá bản thân quá mức vụng về, dễ dàng bị các loại gen thuật lường gạt, thạch dùng là đủ, dùng để chinh chiến sát phạt lại không đủ khả năng. Nữ nhân nói, vậy cũng chưa chắc, có nó tải, vậy liền như định hải thần châm chấn trận, sống không được, chết không xong, dùng cho tiến đánh dị chủng không gian cũng có tác dụng cực lớn. Chấn Thiên công chủ thở dài, đáng tiếc nó một lòng trông coi Hằng Sa Hà, không nguyện ý vì bất kỳ chủng tộc nào hiệu lực. Hàn Sâm cũng phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp Ma Ha thần tượng năng lực, muốn dùng Thiên La thần thương tùy tiện trọng thương nó là không thể nào. Bất quá Hàn Sâm đã lựa chọn nó, sớm đã có chút chuẩn bị, thân hình lấp lóe lui lại, không còn công kích Ma Ha thần tượng. Quá mạnh, thậm chí ngay cả có được thần cách võ trang kim tệ đều lấy nó không có cách nào. Muốn từ bỏ sao, hẳn là sẽ không đi, kim tệ còn không có làm thẩm phán thiên giáp thần một chiêu kia nhãn thuật đâu. Đúng đúng, xem ra lại có thể thấy loại kia kinh khủng thẩm phán lực lượng. Tất cả mọi người đang mong đợi Hàn Sâm sử dụng luật pháp chi nhãn, thế nhưng là Hàn Sâm lại nhìn rõ rõ ràng rằng, đầu này Ma Ha thần tượng mặc dù lớn lên một thân đỏ, thế nhưng là tại luật pháp chi nhãn nhìn, trắng tựa như là giấy trắng, trên thân căn bản không có cái gì điểm tội ác, sử dụng luật pháp chi nhãn đối với nó căn bản vô dụng. Ma Ha thần tượng gặp Hàn Sâm rút đi, cũng không có muốn đuổi theo ý tứ. Khiêu khích giơ lên cái mũi đối Hàn Sâm gào thét một tiếng, dường như đang gây hấn với. Trên người nó mọc đầy chồi non, tuy nhiên lại không hề để tâm, giống như những cái kia chồi non đối với nó không có ảnh hưởng gì bình thường. Hàn Sâm nở nụ cười, người đắc ý quá sớm. Hàn Sâm thu Thiên La thần thương, ngón giữa tay phải cùng ngón cái bóp cùng một chỗ, ở giữa kim quang lấp lóe, ngưng tụ ra một viên kim sắc tiền. Hàn Sâm nắm vuốt cái viên kia kim tệ ngưng mà không phát, chỉ gặp cái kia kim tệ bên trên số lượng một cái nhảy lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kim tệ bên trên số lượng nhảy lên, kim tệ bên trên khí tức cũng trở nên càng ngày càng đáng sợ, phảng phất là một viên đang nổi lên bên trong, sắp bạo tạc tạc đạn bình thường. Ma Ha thần tượng rốt cuộc ý thức được tình huống có chút không đúng. Gào thét một tiếng, mở ra bốn vó hướng về Hàn Sâm chạy như điên, đồng thời vòi voi như là khai thiên cự sử, mang theo kinh khủng hồng quang hướng về Hàn Sâm đập xuống. Mắt thấy Ma Ha thần tượng liền muốn vọt tới Hàn Sâm trước mặt, Hàn Sâm cũng không dám dùng thân thể của mình cưỡng ép ngăn trở Ma Ha thần tượng một kích, trong chốc lát cầm trong tay kim tệ bắn đi ra. Ông, kim tệ vẽ ra trên không trung một vệt kim quang, chỉ là một cái thoáng liền đâm vào Ma Ha thần tượng trên trán của. Ngưng tụ tới 13 lần lực lượng kim tệ, như là một cái búa tạ, đem cái kia băng băng mà tới Ma Ha thần tượng oanh thân thể rút lui. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là hóa điệp, như là chân thần, cái này một cái 13 lần lực tồn tiễn thuật, đủ để đem nó thân thể đánh thành cho. Hàn Sâm thầm nghĩ, Ma Ha thần tượng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lần nữa phóng tới Hàn Sâm, thế nhưng là thân thể của nó lại biến phi thường chậm chạp. Giống như gánh vác lấy giống như núi cao. Cách chương.